Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 857. Hứa, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Nước Mỹ, Tây Bức Tranh Thị, An Huệ bên trong quán cà phê. An Huệ, ngươi trong tiệm làm bò bít tết hương vị vẫn là mỹ vị như vậy. Ăn xong cuối cùng một khối thịt bò, Hứa Chiết có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Ha ha, kia là khẳng định, muốn biết rõ đây chính là ta tự mình xuống bếp vì ngươi làm đây này. Bình thường liền liền Louis cũng có rất ít loại đãi ngộ này. An Huân cười hi hi nói ra. Thế nào Hứa, ngươi ăn no chưa? Nếu như chưa ăn no, ta có thể lại vì ngươi làm một phần. Vậy cũng không cần. Lượng cơm ăn của ta cũng không phải rất lớn, như bây giờ liền rất tốt. Hứa Chiết khoát khoát tay nói. Nói thật hắn hiện tại cũng liền ăn vào 6-7 điểm no bụng. Bất quá bây giờ đã là ban đêm 8 giờ đến giờ. Ăn quá nhiều cũng không tốt. An Huân cô nàng này tay nghề vẫn là rất không tệ. Là một phi thường truy cầu phẩm chất cuộc sống người, An Huân vẫn là chuyên môn học qua nấu nướng. Bất quá bình thường nàng cũng rất dở chính là, rõ ràng nấu nướng rất tốt, pha cà phê cũng rất có thủ đoạn, nhưng đại bộ phận thời điểm nàng liền xem như tự mình đói bụng hoặc là muốn uống cà phê cũng không. Muốn tự mình đi làm, hôm nay tự mình vừa đến An Huệ lại là cho mình nấu nướng bò bít tết lại là cho pha cà phê. Cũng là phi thường nể tình, hì hì, ngươi hài lòng liền tốt. Hứa ngươi thế nhưng là thời gian thật dài cũng tới không được một lần. Ta nhất định phải đem ngươi chiêu đãi tốt mới được. An Huệ trò đùa 530 nói một câu. Lập tức hỏi, đúng rồi Hứa, Hess kết hôn, ngươi biết không biết rõ. Cái này ta tại nàng phần mềm xã hội trên thấy được. Hôn lễ giống như tổ chức còn không tệ. Hứa Chiết gật gật đầu nói. Đối với Hess Motley cái này đậu phụ khô đen muội, mặc dù hết thảy cũng không gặp vài lần, nhưng ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, nhất là tự mình lần trước tới thời điểm, hy vọng còn đã từng muốn cùng tự mình phát sinh một chút cấp độ sâu giao lưu. Bị tự mình từ chối nhã nhặn về sau Hess cũng không còn có cùng tự mình liên lạc qua. Nhưng hai người phần mềm xã hội vẫn là lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Hứa Chiết cũng là vài ngày trước ngẫu nhiên đổ bộ một cái tự mình Facebook. Thấy được Hess ban bố động thái. Ta nhớ ngươi cũng hẳn là biết đến. Bất quá Hess gần nhất qua thật không tốt. Ngươi nhất định không biết rõ à. An Huân nói ra, ngươi lần trước sau khi đi không đến một tháng thời gian, Hess liền cử hành hôn lễ. Tân lang xuất thân từ chợ phía Tây một nhà thực lực phi thường không tệ gia tộc. Kia không hẳn là rất không tệ lắm. Nghe nói Hess trong nhà gặp một chút trạng thái. Cùng một cái thực lực không tệ gia tộc quan hệ hữu nghị. Gia tộc quẫn cảnh cũng có thể được rất lớn làm dịu thậm chí là giải quyết a. Hứa Chiết trả lời là nói như vậy không sai. Nhưng kết quả sau cùng như thế nào? Vẫn là phải xem tâm tư của đối phương đến cùng như thế nào a. An Huệ hơi xúc động nói ra, lúc đầu tất cả mọi người coi là sẽ là một cái tốt đẹp kết cục. Hy vọng cũng cho là mình là gặp một cái yêu nàng hơn nữa có thể cho nàng gia tộc mang đến trợ giúp. Người, nhưng cũng tiếc, 76 lần trước Hứa Chiết tới, là tại năm nay 8 tháng, mà bây giờ cũng chỉ là 12 tháng mà thôi, cũng liền qua thời gian 4 tháng tại An Huân giải thích xuống. Hứa Chiết rất nhanh giải được sự tình là chuyện gì xảy ra. 9 tháng Hess sau khi kết hôn, vừa mới bắt đầu thật là tốt, hy vọng cũng phát hiện trượng phu của mình không có giống tự mình e ngại như thế cùng mình không. Có bất cứ tia cảm tình nào, ngược lại rất yêu tự mình, đối với mình người nhà cũng rất tốt, nhưng tiệc vui chóng tàn, vẻn vẹn hơn một tháng thời gian. Tại song phương gia tộc tiến hành một loạt hợp tác về sau. Đối phương trực tiếp bại lộ dã tâm của mình. Sau đó ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong. đối phương chẳng những nuốt vào Motley gia tộc đại bộ phận sản nghiệp. Hess trượng phu càng là thay đổi hoàn toàn một người. Theo trước kia nho nhã lễ độ, tựa như rất hoàn mỹ thân sĩ, đến bây giờ thường xuyên đánh chửi, thậm chí hơn quá mức mang theo một chút danh viện đến trong nhà của bọn hắn. Yêu cầu nàng cùng đối phương cùng một chỗ hầu hạ hắn. Trước hai ngày Hess tới tìm ta, nàng xem ra vô cùng tiêu tụy, muốn từ ta chỗ này hoặc là nói là muốn từ Rockefeller gia tộc nơi này thu hoạch được một chút trợ giúp, An Huân nói ra, nhưng cũng tiếc, nàng, cám, tới quá muộn, Motley gia tộc cũng cơ hồ hoàn toàn bị đối phương chiếm đoạt. Đối phương vẫn là có chuẩn bị mà đến, hiện tại cho dù là Rockefeller gia tộc lấy ra, bọn hắn cũng là sẽ không bỏ rơi đã ăn vào miệng thịt mỡ. Lại nói, liền xem như ta, muốn vận dụng toàn bộ gia tộc lực lượng, cũng không phải một cái sự tình đơn giản, thậm chí phải vì thế mà bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta coi là không có từ ta chỗ này đạt được trợ giúp. Hy vọng sẽ đi tìm ngươi, nhưng hiện tại xem ra nàng căn bản không có với ngươi liên lạc qua. Hứa Chiết lắc đầu, biểu thị đối với chuyện này không biết rõ tình hình, mà lại hy vọng cũng căn bản không có tìm qua chính mình. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, trước đó độc thân thời điểm, Hứa Chiết đều đã cự tuyệt qua nàng coi là, hiện tại đã làm vợ người Hess căn bản không có khả năng cho dù tốt ý tứ tới thỉnh Hứa Chiết hỗ trợ. Hess tình cảnh, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, tư bản từ trước đến nay đều là như thế, những chuyện tương tự phát sinh nhiều lắm. Motley gia tộc cũng chỉ là thứ nhất, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Bất quá bây giờ Hứa Chiết hơn hiếu kỳ chính là, vì cái gì An Huệ sẽ bỗng nhiên nói với chính mình bắt đầu chuyện này. Không cần Hứa Chiết hỏi, An Huân tiếp xuống một câu liền giải khai Hứa Chiết nghi hoặc. Hứa, không biết rõ Louis có hay không nói cho ngươi, hiện tại trong gia tộc cũng muốn để cho ta đính hôn. Mặc dù lấy nhóm chúng ta Rockefeller gia tộc năng lượng, tuyệt đối không thể lại gặp được Motley gia tộc như thế tình huống. Nhưng là, nói đến đây, An nhịn không được nhăn lại tinh xảo lông mày. Người biết đến, trước đó ta cũng có chút phản cảm. Có hết sự tình, ta cũng sợ tự mình về sau gặp được cái loại người này. Phương diện này làm bằng hữu ta không có biện pháp nói cái gì đề nghị. Nhưng lấy Rockefeller gia tộc lực ảnh hưởng, coi như đối phương đồng dạng là đại gia tộc xuất thân, cũng sẽ không quá mức. Hứa Chiết nghĩ trả lời, chí ít sẽ không giống Hess trượng phu như thế, trực tiếp đem người đưa đến trong nhà a. Rockefeller gia tộc thực lực rất mạnh, đối phương đương nhiên không biết làm quá mức, liền xem như đối phương cùng An Huân không có gì tình cảm. Nhưng ít ra An Huân dáng vóc cùng tướng mạo đều là nhất lưu. Công trình mặt mũi làm cũng không trái lương tâm. Đương nhiên, nếu như không có tình cảm, không bài trừ đối phương ở bên ngoài chơi khả năng, nhưng khẳng định cũng sẽ làm rất chú ý. Ẩn nấp một chút nhưng có thể hay không hạnh phúc, điểm ấy liền không nói được rồi. Lấy An Huân hiện tại tâm thái, cho dù là đối phương xác thực không tệ, nàng cũng tất nhiên sẽ phi thường kháng cự. Hắn đương nhiên không dám quá mức, nhưng ta cũng không muốn bị người khác điều khiển tự mình nhân sinh. Cho dù là bọn họ là trưởng bối của ta, An Huân khẽ cắn môi, chần chờ một lát hỏi, Hứa, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.